Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo, ngoại truyện 8. Hiện tại, cô ấy là bà Cận rồi. Có một khoảng thời gian, Hướng Dụ cảm thấy cuộc sống của bản thân kể từ sau khi mang thai cũng chẳng khác những cụ già râu tóc bạc phơ sống trong viện dưỡng lão ở bên cạnh là bao. Mỗi ngày đi làm, tan làm đều có xe đưa đón, ăn uống cũng được chú trọng rất nghiêm ngặt. Trước kia cô vẫn sẽ rửa bát sau khi ăn cơm xong, bây giờ công việc này cũng đã bị Cận Phù Bạch giành mất. Có nhiều lúc anh bận rộn trong phòng bếp, Hướng Dụ sẽ chuyển một chiếc ghế vào hoặc là dứt khoát ngồi thẳng lên trên kệ bếp. Một nửa thời gian cô dùng để nghịch di động, một nửa thời gian dùng để ngắm Cận Phù Bạch. Người đàn ông này có một chiều cao vượt trội, vai rộng, eo thon. Phong cách ăn mặc vẫn giống nhiều năm trước, thường là áo sơ mi tối màu kiểu dáng đơn giản. Khi rửa bát, sẽ kéo tay áo lên tận cùi chỏ để lộ ra cảnh tay với đường cơ bắp rắn giỏi. Hướng Dụ say mê dáng vẻ không vội không vàng, bận rộn việc nhà như thế này của Cận Phù Bạch. Giống như năm cô 21 tuổi, say mê động tác tao nhã, nhét trầm hương vào trong thuốc lá của anh. Khi ấy Hướng Dụ còn tưởng rằng tên phá gia chi tử, nho nhã, cao quý như Cận Phù Bạch sẽ chỉ quyến rũ nhất khi anh điềm tĩnh, thong dong, vung tay, hào phóng mà thôi. Cô không cách nào tưởng tượng được anh sẽ bị gò bó bởi gia đình, cũng chưa từng dám khát khao rằng bản thân sẽ có một mái nhà với anh. Hướng Dụ xoa xoa bụng, nhưng giờ đây họ đã thật sự có một gia đình, có được sinh mệnh nhỏ thuộc về riêng họ. Mùi quýt thoang thoảng của xà phòng rửa bát, trên bậu cửa sổ đặt một nửa quả chanh tươi. Những thứ này đều được Cận Phù Bạch đặc biệt bố trí kể từ sau khi biết cô thích ngồi trong phòng bếp ngắm anh. Nghe nói, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi. Anh chăm sóc cô gần như đã đến bước vạn sự đều tính toán kỹ lưỡng rồi. Ngoài cửa sổ, một con mèo hoang kiễng chân đi qua bụi cây thấp trong đình viện một cách dè dặt, cẩn thận. Gió xuân ập đến khiến cành hoa lay động, mèo con bị dọa sợ, chạy như bay. Hướng Dụ thu lại ánh mắt rơi bên ngoài cửa sổ. Bên này, Cận Phù Bạch đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, tắt vòi nước. Anh bỏ dụng cụ ăn uống vào trong máy khử trùng, xoay người, dùng nước nóng pha giúp cô một bình nước với mấy lát chanh, rót vào cốc rồi đưa cho cô. Thấy Hướng Dụ không nhận, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh đung đưa trước mắt cô hỏi. Đồ đạc trong bếp, có cái nào em chưa nhìn thấy đâu, nhìn chăm chú như vậy. Khi Hướng Dụ hoàn hồn, vừa khéo nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn cưới của anh vuốt qua trước mắt cô. Cô đón lấy cốc nước chanh. Anh đó. Anh. Trong ngữ khí của Cận Phù Bạch xen lẫn tia trêu chọc, cố ý dẫn dắt cô suy nghĩ chệch hướng. Anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy? Hướng Dụ không để ý đến anh, bưng cốc nước chanh uống hai ngụm. Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu tự nhận mình trưởng thành chín chắn khi 21 tuổi một lần nữa, quả thực cũng vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nếu như so sánh, cô càng yêu dáng vẻ của Cận Phù Bạch ở hiện tại hơn. Hướng Dụ nhớ lại mấy hôm trước, đèn trong phòng tắm đột nhiên bị hỏng, đúng vào buổi tối, không tiện gọi người tới sửa. Cô nói, đợi trời sáng rồi sửa cũng được. Ban đêm tỉnh dậy, có thể dùng di động chiếu sáng. Thế nhưng, Cận Phù Bạch không đồng ý, sợ cô lại va đập vào chỗ này chỗ kia. Cũng quả thực có một hai lần, cô dậy vào lúc nửa đêm, lười bật đèn nên bị đập vào chân giường làm bằng gỗ, đau điếng, kêu lên thất thanh. Đợi Cận Phù Bạch bật đèn, nhìn thấy Hướng Dụ co rúm người ngồi thụp ở dưới đất, đau đến mức nước mắt rưng rưng. Cận Phù Bạch tìm được hộp dụng cụ ở trong tủ đựng đồ, xách chúng quay lại. Hôm đó Hướng Dụ nổi hứng nghịch ngợm, đặt đèn pin di động xuống dưới cằm, cố ý hù dọa Cận Phù Bạch. Người đàn ông có bị dọa hay không thì không biết. Ngược lại, anh vô cùng điềm tĩnh, giữ lấy gáy cô, hôn cô. Tắt đi, đừng để bị chói mắt. Kết quả nhàm chán nhất của trò đùa quái đản đó chính là người bị dọa vẫn điềm nhiên bình thản như thường. Loại phản ứng này của Cận Phù Bạch khiến cho Hướng Dụ có chút không vui. Cô bực bội ngồi trên nắp bồn cầu. Mang thai cũng có tính nhỏ nhen đó. Trước kia để hù dọa người, Hướng Dụ tắt hết toàn bộ đèn trong phòng ngủ. Trong phòng tắm, chỉ có đèn pin của Cận Phù Bạch làm nguồn sáng. Đèn pin được anh đặt bên cạnh bồn rửa mặt. Cận Phụ Bạch ngồi xổm xuống dưới đất, loay hoay với hộp dụng cụ. Khi anh đang tìm đầu tuốc nơ vít thì mới chợt phản ứng lại, vừa cầm tuốc nơ vít vừa ngước mắt lên nhìn Hướng Dụ. Hướng Dụ vẫn đang không vui, để ý thấy ánh mắt của anh thì chề môi. Vốn dĩ không muốn quan tâm đến anh. Kết quả, Cận Phụ Bạch đột nhiên lên tiếng: "Á, dọa chết anh rồi." Như này cũng giả quá đi mất. Rõ ràng là trò hù dọa đó của cô đã kết thúc vào mấy phút trước. Đến cả đèn pin di động cũng tắt rồi, thế mà bây giờ anh mới chịu nhớ ra để phối hợp hả? Hơn nữa, loại ngữ điệu được nuôi dưỡng trong gia đình thuộc top 100 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới kể từ khi còn nhỏ này của Cận Phù Bạch, lúc nào cũng không nhanh không chậm. Rõ ràng chẳng có chút cảm giác gì gọi là sợ hãi cả. Nhưng mà... Hướng Dụ không kìm được, bật cười, cô cầm cuộn giấy lên ném anh. Cận Phù Bạch, kiểu dỗ dành này của anh là gì vậy hả? Nhìn Cận Phù Bạch đứng trên ghế tháo bóng đèn, thành thật mà nói, Hướng Dụ kỳ thực không nghĩ rằng anh có thể sửa được nó. Trước kia là một người 10 ngón tay không chạm nước, để anh sửa bóng đèn thì đúng là làm khó anh quá rồi. Hướng Dụ định bụng muốn nói, hay là cứ để đó đi, đừng làm nữa, ngày mai để Lạc Dương xem thế nào. Nhưng nếu thật sự nói như vậy thì lại sợ trong lòng Cận Phù Bạch không vui. Cô vẫn rất tình ý, không thể để người đàn ông của mình mất mặt được. Hướng Dụ, tới giúp anh một tay. Cận Phù Bạch đứng trên ghế cúi đầu, đưa tuốc nơ vít cho cô. Giúp anh cầm chụp đèn với bóng đèn qua đây. Hướng Dụ ngoan ngoãn đứng cạnh ghế, sau đó lại đưa bóng đèn mới cho anh. Thứ anh đang sửa chữa bây giờ chính là ngôi nhà thuộc sở hữu của họ. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến người ta cảm thấy đêm khuya cũng trở nên vô cùng dịu dàng, ấm cúng. Sửa được hay không sửa được cũng chẳng còn quan trọng như vậy nữa. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng lắp bóng đèn. Trước mắt bỗng sáng bừng, Hướng Dụ ngẩng đầu theo bản năng. Ánh sáng đã được sửa xong, chói lóa đến mức nheo nheo mắt lại. Cận Phù Bạch dùng lòng bàn tay chặn ánh sáng lại giúp cô, cầm lấy chụp đèn trong tay Hướng Dụ. Nhắm mắt lại. Đợi cô thích ứng với ánh sáng, mở mắt nhìn lần nữa thì anh đã lắp chụp đèn vào như cũ, đang mượn độ cao, đứng từ trên cao, cụp mắt xuống nhìn cô. Người đàn ông này đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn hấp dẫn như vậy. Ánh sáng trên đỉnh đầu khiến lông mi phủ một bóng mờ nhỏ xuống mắt anh. Thoạt nhìn, ánh mắt càng sâu thăm thẳm, càng hút hồn hơn. Hướng Dụ vỗ vỗ vào bụng dưới vẫn chưa nhô lên chút nào nói: "Bố đẹp trai quá đi." Yết hầu của Cận Phù Bạch chuyển động, liếc nhìn người con gái đang ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, có phần bất lực. Biết bản thân mang thai thì đừng nói mấy lời tình tứ với anh ở những nơi thế này. Nơi nào cơ? Cận Phù Bạch xách chiếc ghế gỗ bằng tay, đi tới cửa phòng tắm, quay đầu. Phòng tắm, trong đêm khuya thanh vắng. Hướng Dụ im bặt. Phòng tắm trong đêm khuya thanh vắng nguy hiểm nhường nào, cô đương nhiên là biết rõ. Dẫu sao, giường ngủ và phòng tắm cũng là nơi mà họ thường xuyên vận động vào ban đêm nhất. Tối hôm đó khi đi ngủ, Hướng Dụ thầm thì ở bên tai Cận Phù Bạch. Cô nói, bây giờ cô có chút hối hận rồi. Nếu như năm 21 tuổi, cô biết được đàn ông bị cuộc đời trói buộc cũng vẫn luôn có sức hấp dẫn. Biết được Cận Phù Bạch dù cho làm việc nhà ở phòng bếp hay ở trong phòng tắm cũng vẫn sẽ là Cận Phù Bạch. Thì khi đó nên ích kỷ mà giữ anh lại, cuốn lấy anh, dính dịt lấy anh mới phải. Hoặc là dứt khoát cùng anh đi nước ngoài, cùng anh đối mặt với những khó khăn giông tố đó. Khi nói những lời này, cô đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt. Tay vòng qua eo Cận Phù Bạch, đầu ngón tay xoa xoa cái được cái không. Bởi vì giữa eo của Cận Phù Bạch có một vết sẹo lồi là do vụ tai nạn xe cộ để lại. Cận Phù Bạch nhẹ nhàng hôn lên trán Hướng Dụ, dỗ cô ngủ bằng ngữ khí dịu dàng. Nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đàn ông đều phải có chút áp lực. Mau ngủ đi, đừng để ngày mai bọng mắt đen thui rồi lại oán trách anh. Có lẽ vì những bão giông kia đã trôi qua lâu rồi, Khi Cận Phủ Bạch nhớ lại, anh thật sự không còn cảm thấy những năm tháng ấy có biết bao đắng cay khổ cực nữa. Nhưng anh nhớ rằng khi đó anh rất nhớ Hướng Dụ. Mỗi ngày đều nhớ đến phát điên. Có lẽ vì đang trong thời gian mang thai nên Hướng Dụ có một vài chỗ không giống với trước kia. Trước kia cô là một người không màng sự đời, chẳng buồn để tâm, luôn cầm di động chơi game. Vậy mà sau khi mang thai lại nhạy cảm hơn rất nhiều. Những cảm xúc không bộc lộ ra lúc trước thì bây giờ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đương nhiên Cận Phủ Bạch hy vọng cô vui vẻ, cũng hy vọng bản thân có thể chăm sóc một cách tỉ mỉ, chu đáo nhất. Anh đã nói chuyện riêng với bác sĩ rất nhiều lần, song luôn cảm thấy nói qua điện thoại không được rõ ràng. Thế là anh dứt khoát đến thẳng bệnh viện, tìm vị giáo sư già từng khám bệnh cho Hướng Dụ năm xưa. Vị giáo sư già năm ấy giờ đây đã là viện trưởng rồi, đích thân xuống tầng đón Cận Phù Bạch. Có lẽ do thói quen của người làm ngành y, giáo sư đã quen với việc nhường thang máy cho những bệnh nhân bất tiện, không muốn chiếm dụng. Ông đưa Cận Phù Bạch đi xuyên qua hành lang và cầu thang của tầng 1, đi đến phòng làm việc của mình ở tít tầng trên cùng. Cận Phù Bạch đi theo giáo sư vào trong cầu thang, thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc khản cả cổ. Giáo sư trông thấy vẻ suy nghĩ nghiêm túc trên mặt Cận Phù Bạch, chợt hỏi. Mạo muội hỏi một câu, người mang thai là cô Hướng năm ấy sao? Cận Phù Bạch mỉm cười, giữa hàng lông mày lộ ra tia dịu dàng tình cảm. Anh nói, hiện tại cô ấy là bà Cận rồi. Giáo sư ở bệnh viện đã gặp qua đủ thể loại người. Căn phòng phá thai kia trước giờ chưa từng có được ngày rảnh rỗi. Vậy nên trong lòng ông cảm thấy chân tình là thứ đáng quý nhất. Khi Cận Phủ Bạch gọi điện thoại đến, giáo sư đã có suy đoán, vừa hỏi, quả nhiên. Người vợ mang thai của anh chính là cô Hướng năm ấy. Giáo sư nhớ lại, vào nửa đêm của nhiều năm về trước, ông nhận được hai cuộc điện thoại. Lần đầu tiên gặp được Cận Phủ Bạch ngoài đời, cũng là lần đầu tiên gặp được Hướng Dụ. Ngày ấy Hướng Dụ truyền nước, ngủ thiếp đi trong phòng bệnh. Khi giáo sư đến xem tình hình, đẩy cửa, nhìn thấy Cận Phủ Bạch ngồi trên ghế bên cạnh giường, một tay đặt lên bụng dưới của Hướng Dụ, nhẹ nhàng xoa bóp, tay còn lại giơ lên. Ở trong phòng bệnh, với ánh sáng tối mờ, làm động tác với giáo sư. Rất nhiều lời đồn nói rằng Cận Phủ Bạch là một người không dễ tiếp xúc. Cũng có những lời đồn từng nhắc đến mối quan hệ giữa Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch. Nhưng sau đêm hôm đó, giáo sư đều cảm thấy lời đồn thật chẳng đáng tin chút nào. Giáo sư đề xuất Cận Phủ Bạch đọc một vài cuốn sách có liên quan. Ông nói với anh rằng nhất định phải quan tâm đến cảm xúc của người mẹ mang thai, thấu hiểu, an ủi và bầu bạn bên cạnh cô ấy. Liên quan đến cách chăm sóc người mẹ mang thai hoặc là trẻ nhỏ, Cận Phủ Bạch không có chút ký ức nào. Trong gia đình của anh, tất cả những bà mẹ mang thai đều sống trong một trung tâm ở cữ tư nhân. Có các chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, bác sĩ, bảo mẫu, thậm chí có cả nghệ sĩ Dương Cầm bầu bạn thẳng cho đến khi sinh nở. Sau đó, đứa trẻ tiếp tục được chăm sóc bởi bảo mẫu, chuyên gia dinh dưỡng, gia sư và các nhân viên khác cho đến tận khi trưởng thành. Anh không mong muốn con của mình sẽ như thế, càng không mong muốn Hướng Dụ mang trong mình sinh mệnh nhỏ của gia đình bọn họ một cách cô độc như vậy. Anh không dành về chuyện này, vậy nên gọi điện thoại cho Lý Sỉ. Lý Sỉ cũng là một tên vô dụng. Hổ thẹn nói, thật ra trước lúc Địch Địch tròn một tuổi, anh ấy chưa từng ngủ chung phòng với con bé. Mãi tận sau này mới hối hận. Lý Sỉ nói, anh Cận à, loại nuối tiếc này sẽ theo chúng ta cả đời đấy. Anh ngàn vạn lần đừng có dẫm vào vết xe đổ của em. Về sau Lý Sỉ nói, anh Cận, kỳ thực nhà em cũng không tính là bình thường, chi bằng anh đi hỏi Đường Dư Trì xem. Em cảm thấy gia đình cậu ta chắc chắn là rất tốt. Dù sao cậu ta cũng... nhìn trông có vẻ không có tâm cơ gì lắm. Cũng phải, gia đình hạnh phúc mới có thể bảo vệ được sự hồn nhiên ngây thơ của con trẻ. Cận Phủ Bạch mời gia đình Đường Dư Trì ăn cơm. Trên bàn ăn cũng học theo cách gọi của Hướng Dụ, gọi bố mẹ Đường là bố nuôi và mẹ nuôi. Mẹ nuôi đưa ra khá nhiều ý kiến, cuối cùng còn khuyên Cận Phủ Bạch có thể thử dùng máy trải nghiệm cảm giác đau đớn khi sinh đẻ dành cho đàn ông. Hướng Dụ không biết dạo này Cận Phụ Bạch đang bận cái gì. Cô chỉ biết có một hôm tan làm, anh giống như mọi khi dựa người vào xe đợi cô ở dưới tòa nhà văn phòng. Trong ánh mặt trời rực rỡ chan hòa, cũng không biết làm sao, sắc mặt anh vô cùng khó coi, cụp mắt giống như đang tức giận với ai đó. Cô gọi anh Cận Phù Bạch. Người đàn ông được gọi tên làm dịu đi động tác, ngước mắt trầm lặng nhìn cô. Sau đó dang rộng hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Vất vả cho em rồi. Hướng Dụ khó hiểu, cô ngồi trong phòng làm việc nghịch di động chán chê. Vất vả chỗ nào chứ? Lát sau phát hiện ra phiếu trải nghiệm máy sinh đẻ trong túi áo của Cận Phù Bạch, cô mới biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hướng Dụ như được mùa, cười đến mức co thắt hai bên bụng. Đến cuối cùng phải nhéo vào đùi của bản thân mới có thể nhịn lại được. Sao anh lại nghĩ ra đi thử cái này vậy? Muốn biết cảm giác của em là gì? Cái máy đó không chuẩn đâu. Ừ, anh đọc trên mạng rồi, không bằng 1/10 lúc phụ nữ sinh đẻ. Cận Phủ Bạch như thể nhớ ra chuyện gì đó, cực kỳ không vui, chân mày nhíu chặt. Lúc em sinh, anh sẽ ở bên em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sao em thấy anh còn căng thẳng hơn cả em vậy? Em bị đau bụng kinh, anh quên rồi à? Năm nào cũng phải đau mấy lần, chắc chắn không kém lúc đau đẻ là bao. Anh yên tâm đi, em đã quen rồi. Dù cho Hướng Dụ đã nói như vậy, Cận Phụ Bạch cũng vẫn chẳng thể thả lỏng được giây nào. Người đàn ông này trước khi ngủ cũng chẳng buồn kiểm kê chi tiêu tài chính của viện dưỡng lão nữa. Anh cầm một quyển sách bách khoa toàn tập về kiến thức mang thai 10 tháng, xem rất chú tâm. Hướng Dụ tưởng rằng với phong cách khoa trương của Cận Phủ Bạch, năm xưa cô đau bụng kinh, anh còn có thể tìm được cả xe lăn cho cô ngồi. Bây giờ mang thai rồi, chắc chắn sẽ không để cô đi lại vận động nhiều. Nhưng cô nghĩ lầm rồi, người ta đã đọc rất nhiều sách, nói rằng mỗi ngày tập những bài thể dục thích hợp, tới lúc sinh con có thể giảm bớt một chút đau đớn. Vào mùa xuân, hầu như tối nào Cận Phủ Bạch và Hướng Dụ cũng đều nắm tay nhau đi dạo ở bên ngoài. Mùa xuân ở thành phố Đế Đô rất đẹp. Những chiếc lá cuộn tròn, khô héo, bị gió thổi rơi lả tả vào mùa thu và mùa đông, rồi lại bị bánh xe và chân người giẫm nát thành những mảnh vụn. Giờ đây đã tái sinh, đơm những chồi non xanh tươi mướn mướt. Ở bên cạnh Cận Phủ Bạch, Hướng Dụ có một loại yên lòng. Loại yên lòng này khiến cho cô nảy sinh ra một thứ cảm xúc lãng mạn, bằng lòng tin rằng những chiếc lá rơi rụng vào mùa thu không thực sự chết đi, chúng sẽ tái sinh trở lại vào mùa xuân. Những cây hoa ngọc lan nở rộ lại được ánh đèn đường bao bọc, cánh hoa trắng sáng giống như những người tí hon nhảy nhót ở trên ngọn cây. Hướng Dụ ngắm hoa, ngắm con chim tước đậu trên dây điện. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, đột nhiên nghiêng đầu nói với Cận Phủ Bạch: "Thằng bé, con bé nhất định sẽ giống anh, sẽ biết thương yêu em." Dạo gần đây trong công ty Hướng Dụ cũng có một người nhân viên vừa mới mang thai không lâu, không cùng một bộ phận, Hướng Dụ và cô ấy cũng không thân thiết, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt trong phòng nghỉ. Cô gái đó ốm nghén rất dữ dội, mặt mũi xanh xao, thoạt nhìn trông rất khó chịu. Hướng Dụ thì vẫn ổn, chưa từng bị buồn nôn lần nào. Cận Phủ Bạch nghe cô nói như vậy, sắc mặt hiền hòa đi phân nửa. Anh dùng tay chạm nhẹ vào bụng dưới của cô qua lớp áo sơ mi nói: "Biết thương yêu mẹ là đúng rồi." Bọn họ đi hết cả con phố Tú Xuân, cũng cầm ô, sỏ ủng đi dạo trong chợ đêm. Đi bộ tới khách sạn của Lý Sỉ, ăn ké hoa quả miễn phí. Cũng giúp Lạc Dương nhận một ít gỗ từ xưởng gỗ bỏ đi. Một hôm nào đó nhìn thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục đi ngang qua phố Tú Xuân, nô đùa nghịch ngợm. Hướng Dụ bỗng dưng nảy ra suy nghĩ. "Cận Phủ Bạch, anh đưa em đến trường đại học của em đi dạo nhé." Thế là tối hôm đó, họ lái xe đến trường đại học của Hướng Dụ, đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường. Hướng Dụ nói cho Cận Phủ Bạch nghe, phòng học nào là phòng học mà cô học năm ấy, rừng cây nào là nơi có nhiều cặp đôi hẹn hò nhất, cũng nói cả chuyện thú vị từng xảy ra trong trường học. Đi tới bên dưới ký túc xá, Hướng Dụ nói: Tòa nhà này chính là tòa nhà ký túc xá mà em ở khi còn học đại học. Cận Phủ Bạch đứng cạnh cô, hờ hững ừm một tiếng, hỏi cô. Chính là tòa ký túc xá có người xếp nến thành hình trái tim tỏ tình với em. Hướng Dụ nhìn chằm chằm vào tòa ký túc, chuẩn bị chỉ cho Cận Phủ Bạch xem cánh cửa sổ nào là của căn phòng cô sống năm xưa. Bất thình lình nghe thấy anh nói vậy, cô thuận miệng trả lời. Phải. Bật ra một chữ như vậy, cô quay đầu nhìn Cận Phủ Bạch. Tên này là đang ghen đấy hả? Vậy nên khi đi tới một đoạn đường nở đầy hoa ngọc lan nào đó ở trong khuôn viên trường, Hướng Dụ cố ý nói với Cận Phủ Bạch. Chính là ở đây, em và bạn trai hồi đại học đã gặp nhau ở đây, anh ta xin WeChat của em. Kỷ niệm trong khuôn viên trường nhiều lắm mà. Đúng vậy, thư viện ở trước cũng từng có người tỏ tình với em đấy. Cận Phủ Bạch nhìn cô chăm chú, không nói gì. Đợi tới khi ra khỏi cổng trường, ngồi vào trong xe, anh mới bất ngờ kéo Hướng Dụ qua, cúi đầu hôn cô. Anh hỏi cô, cái miệng nhỏ này liên thoáng suốt dọc đường, truyền tải những điều mà anh không muốn nghe, có phải là cố ý không? Cận Phủ Bạch dịu dàng thì dịu dàng, nhưng cũng không dễ chọc. Càng lớn tuổi, kỹ thuật hôn lại càng tinh tế. Hướng Dụ giữ lại một chút lý trí, cố đẩy anh ra. Việc dưỡng thai rất quan trọng. Đã 2 tháng rồi, có thể cảm nhận được đó. Cảm nhận được gì chứ? Cảm nhận được chúng ta đang hôn nhau, còn có bàn tay của một tên háo sắc thò vào trong áo của người ta nữa. Cận Phủ Bạch liền bắt đầu không đứng đắn, nắn bóp một cái. Cảm nhận được thì cảm nhận được thôi, coi như giáo dục trước cho con. Có lẽ đi một vòng khắp khuôn viên trường đã khiến cho cô hồi tưởng lại rất nhiều, đều là những chuyện có liên quan tới những năm 20 tuổi. Rất nhiều ngày tháng đan xen lẫn nhau, không thể nhớ được hoàn chỉnh, chỉ có thể nhớ mang máng. Vào một mùa hè nào đó, nhà ăn trong trường mở bán món mì xào thơm ngon. Hoặc là vào mùa đông nào đó, cô cầm sách vở rời khỏi phòng học quay về. Trên đường đã mua một củ khoai lang nướng thơm ngọt phưng phức. Khi đó thành phố Đế Đô vẫn chưa có bụi mù. Nhưng mùa xuân luôn có bão cát. Về sau cải thiện môi trường càng ngày càng tốt mới được như ngày hôm nay. Cây cối hoa lá nở rộ trong sắc xuân. Trước khi gặp gỡ Cận Phủ Bạch, cô chính là một người không màng đến mọi thứ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, đôi khi bầu cán bộ lớp mà chọn tới cô, Hướng Dụ sẽ đích thân đi tìm giáo viên để chối bỏ. Nếu như bị hỏi lý do, cô sẽ nói đúng sự thật, nói rằng cảm thấy gánh vác trách nhiệm quá mệt. Lý do này khiến cho giáo viên nghẹn họng trố mắt nhìn. Trên đường về nhà, mặt trời buông dần xuống khung cảnh phố phường xa xăm. Đèn đường bừng sáng, thay thế cho nó trở thành nguồn sáng cho toàn thành phố. Hướng Dụ chậm chậm lật dở những hình ảnh của quá khứ trong tâm trí. Cuối cùng dừng lại trong một đêm mưa với cơn đau bụng kinh nào đó. Có một chiếc xe Bentley đen, biển số xe là 5 số 4, nhường lại đường đi cho xe taxi mà cô đang ngồi ở đầu phố Tú Xuân. Hướng Dụ bỗng nhiên nói, vẫn là tốt nghiệp đại học xong tốt nhất. Cận Phủ Bạch hỏi cô, sao vậy? Học đại học không vui sao? Cô nói cũng không phải, nhưng gặp được anh là sau khi đã tốt nghiệp đại học. Vậy nên cảm thấy tốt nghiệp đại học là điều tuyệt vời nhất. Vào những lúc như thế này, Cận Phủ Bạch cười rất đỗi dịu dàng, thuận theo lời cô nói. Ừ, anh cũng cảm thấy kể từ năm 28 tuổi, cuộc đời của anh mới thật sự bắt đầu. Hướng Dụ lườm nguyên, xỉ, chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Khoảng thời gian đó, Hướng Dụ đã ăn ngon miệng hơn trước kia một chút, nhưng vẫn rất gầy, chỉ có bụng dưới là hơi nhô lên. Vậy nên có một ngày khi cô ngủ dậy, nhìn thấy Cận Phủ Bạch đang ngồi bên mép giường, ánh mắt rơi xuống bụng dưới của cô. Anh làm gì mà nhìn con với ánh mắt đó vậy? Cận Phủ Bạch không nói gì cả, chỉ có điều sau ngày hôm đó, mỗi bữa cơm đều tăng thêm 2-3 món ăn. Về sau là Lạc Dương nói với Hướng Dụ, nói rằng Cận Phủ Bạch luôn cảm thấy khẩu vị của đứa nhóc này quá lớn, hút hết chất dinh dưỡng của mẹ, sợ cơ thể của Hướng Dụ không đảm đương được. Vậy nên sau này khi đi dạo, mỗi tuần đều sẽ có 1-2 lần gì đó là đến siêu thị. Thể chất của Hướng Dụ rất kỳ lạ. Cô không phải kiểu mẹ bầu thèm ăn thèm uống. Hỏi cô muốn ăn gì, cô đều nói một cách lấp lửng rằng không có thứ gì đặc biệt thích ăn. Nhưng lúc đến siêu thị, đi một vòng trong khu rau củ rồi lại dạo loanh quanh ở các kệ hàng là cô sẽ luôn tìm thấy được những thứ cô muốn ăn. Mùa này, dâu tây kem và anh đào ở siêu thị đều khá ngon, còn có cả cà chua bi. Họ mua mỗi loại một hộp, quay về tiện đường mang cho Lý Sỉ và Địch Địch một ít. Có một số nhu yếu phẩm hàng ngày cũng cần chuẩn bị. Hướng Dụ và Cận Phù Bạch sánh vai đi qua những giá cao chất đầy hàng hóa, mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Cận Phù Bạch, ở kệ trên cùng, anh lấy một gói giấy ướt màu xanh lam đi. Cận Phù Bạch lấy giấy ướt xuống, quay đầu, Hướng Dụ đang kiễng chân, gắng sức kéo một túi khăn giấy to tướng ở kệ hàng sau lưng anh. Đó là bịch 6 túi khăn giấy, mua 2 tặng 1, 3 bịch to dính lại với nhau. Kích thước quá lớn, Hướng Dụ nhất thời không cầm xuống được nhưng lại không chịu từ bỏ. Thế là cứ kiễng chân như vậy, nắm chặt rồi giơ tay, giằng co với 18 túi khăn giấy. Cận Phù Bạch ở đằng sau vươn tay, giúp cô lấy xuống, bỏ vào trong xe đẩy, cầm chỉ vào kệ hàng. Bên dưới không phải cũng có sao? Có, nhưng bên dưới đều là bán lẻ. Em vừa dùng máy tính rồi, không rẻ bằng mua 2 tặng 1. Cô nói xong, Cận Phù Bạch mới nhìn thấy di động trong tay Hướng Dụ. Quả thật là đang dừng ở mục máy tính. Điều này khiến cho Cận Phù Bạch nhớ lại cuối tuần trước, cậu bạn thân từ nhỏ của cô, Đường Dư Trì ghé chơi. Hướng Dụ nói, trên phố Tú Xuân có một cửa hàng bán sữa tươi, tự nấu, ngon cực kỳ. Sau đó, hai tên nhóc lớn lên cùng nhau này liền ra ngoài, rất lâu vẫn chưa quay lại. Dẫu sao Hướng Dụ cũng đang mang thai, Cận Phù Bạch có chút không yên tâm. Đang chuẩn bị đi tìm thì ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hướng Dụ. Cô nâng cao tông giọng gọi anh. Cận Phù Bạch, em về rồi đây. Cận Phù Bạch sải bước lớn ra ngoài, trông thấy hai người xách túi lớn túi nhỏ, toàn là sữa tươi. Cũng may, đa phần đều ở trong tay Đường Dư Trì, Hướng Dụ chỉ xách hai túi nhỏ. Đường Dư Trì nhún vai. Anh Cận à? Anh đừng nhìn em, Hướng Dụ là người như thế nào, anh còn không biết ư? Cô bán sữa nói mua hết sẽ giảm giá, thế là cậu ấy mua hết luôn. 10 cân sữa, uống đến nôn cũng không hết. Quả thật là uống không hết, cũng quả thật là uống đến nôn. Lạc Dương và Lý Sỉ bị gọi tới để giúp đỡ xử lý hết đống sữa tươi đều tỏ ý chắc nịch rằng 2 năm sắp tới sẽ không động vào sữa nữa. Đường Dư Trì bởi vì Hướng Dụ ép uống quá nhiều sữa tươi nên về nhà bị đi ngoài. Đường thiếu gia tức đến mức gửi luôn cho Cận Phù Bạch một bức ảnh hồi nhỏ của Hướng Dụ, coi như phản công. Hướng Dụ trong ảnh chắc khoảng 6-7 tuổi, ăn dư hấu nhoe nhét khắp mặt. Đã vậy còn có cả một nốt sưng đỏ do bị muỗi đốt. Đáng yêu đến nỗi nếu như để Hướng Dụ phát hiện thì có thể sẽ đuổi giết Đường Dư Trì hết 3 con phố. Nghĩ tới bức ảnh đó, Cận Phù Bạch cười khẽ, giơ tay vỗ nhẹ vào mông Hướng Dụ. Đi thôi nào, bé tiếc của. Bé tiếc của cái gì chứ? Em đang tiết kiệm tiền cho anh đó. Đây là biểu hiện của người phụ nữ có đức hạnh. Sau khi thanh toán xong, Cận Phù Bạch bỏ đồ lại vào trong xe đẩy rồi đẩy ra ngoài cửa siêu thị. Dặn Hướng Dụ đợi anh đi lấy xe. Tới thời điểm này, mọi chuyện vẫn còn khá tốt đẹp. Nhưng khi anh quay lại, Hướng Dụ rõ ràng cảm thấy Cận Phù Bạch đã trầm lặng hơn hẳn. Xe lái qua một cột đèn giao thông, Cận Phù Bạch mới nói. Ở bãi đậu xe, gặp được một người quen. Người quen mà Cận Phù Bạch nói, Hướng Dụ cũng đã từng gặp không chỉ một lần. Nhiều năm trước, trong hộp đêm của Lý Sỉ, người trong giới đến đi đi, Hướng Dụ từng gặp rất nhiều. Những người gọi cô là chị dâu cũng có không ít. Rất nhiều người đều chỉ có duyên gặp mặt một lần hoặc vài lần, không hề có duyên phận gì cả. Người mà Cận Phù Bạch gặp được, Hướng Dụ biết đó là ai. Có điều bây giờ ngẫm nghĩ, cũng chỉ có thể nhớ mang máng người đàn ông đó có một mái tóc xoăn. Đó là khoảng thời gian có nhiều tin tức về Cận Phù Bạch nhất trong những năm xa cách nhau. Nhưng lại không có một tin tức tốt lành nào cả. Cô vẫn nhớ tối hôm đó, bản thân sốt ruột muốn biết sự an toàn của Cận Phù Bạch nên đã lái chiếc xe Bentley của anh đâm vào chiếc BMW trong tiểu khu. Hôm ấy tâm trí quá hỗn loạn, rất nhiều việc đều không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ người đàn ông tóc xoăn bị cô đâm vào xe, mặc áo choàng ngủ, chửi bới, mắng nhiếc. Hình như anh ta nói với cô, xe dừng ở đó, chẳng động chẳng đậy mà cô cũng có thể đâm vào được. Khác nào người tàn tật, không nên thi được bằng lái xe mới đúng. Cũng vẫn nhớ người đàn ông mặc vest đen lúc sau đến nói rằng anh Cận không sao. Hướng Dụ có chút ngại ngùng hỏi Cận Phù Bạch, anh có thay cô xin lỗi lần nữa không? Dù sao xe của người ta cũng vô tội. Cận Phù Bạch hờ hững nói, không cần xin lỗi, lợi ích cho cậu ta đủ để cậu ta mua một đống xe rồi. Đi trong một tháng không bị trùng lại chiếc nào. Biểu hiện của anh lạnh nhạt như vậy, Hướng Dụ liền biết cảm xúc của Cận Phủ Bạch chính là trì hoãn lo lắng. Anh đang nghĩ về tâm trạng của cô nam ấy, cũng đang nghĩ về những hiểm nguy cô gặp phải khi xưa. Quả nhiên, khi xe dừng lại trên phố Tú Xuân, Cận Phủ Bạch tháo dây an toàn giúp Hướng Dụ, kéo cô vào lòng, nói một cách vô cùng áy náy. Xin lỗi em, anh quay lại muộn rồi. Nhưng anh vẫn quay lại mà. Từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ Trừ Lâm Lang có tiền có quyền, chạy đến nương nhờ một người mỗi tháng tiền lương chỉ có 9.000 tệ là em đây. Hướng Dụ cố ý nói đùa. Ăn xong cơm tối, Hướng Dụ bưng đĩa dâu tây ngồi vào trong lòng Cận Phủ Bạch. Cô nói với anh, không phải anh cảm thấy anh quay lại muộn sao? Cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội. Hầu em ăn dâu tây, chuyện này coi như xong. Nhìn Cận Phù Bạch lấy dâu tây, Hướng Dụ há miệng. Ai ngờ người đàn ông này lại bỏ dâu tây vào miệng mình. Cận Phù... Dâu tây được anh vừa hôn vừa đút cho cô ăn. Sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hướng Dụ ôm cổ Cận Phù Bạch vỗ về. Anh xem, anh từng gặp phải tai nạn xe, em cũng coi như một tai nạn nhỏ. Đây chính là hình mẫu của một cặp đôi đấy. Vợ chồng mà, phải nhất loạt chỉnh tề. Đây là loại ngụy biện gì vậy? Cận Phủ Bạch bật cười, ngón cái và ngón trỏ ấn vào hai bên má Hướng Dụ, bóp khẽ một cái. Người con gái chề môi, hệt như con cá vàng. Anh sát lại gần, hôn cô lần nữa. Hôn xong, Hướng Dụ giơ tay đánh anh. Em cảnh cáo anh, sau khi con chào đời, anh không được phép như này nữa. Bóp mặt em lệch hết rồi, chẳng có một chút uy nghiêm của người mẹ gì cả. Vậy ư? Cận Phủ Bạch lại bóp thêm một cái. Hướng Dụ thẳng thừng cắn vào cổ tay anh, không chịu buông. Cận Phủ Bạch cười nói, vậy sau này em cứ cắn anh như này, có phải anh cũng không có uy nghiêm của người bố không? Làm bố thì cần gì uy nghiêm chứ? Chỉ cần mẹ có uy nghiêm là được rồi. Ừ, em nói đúng lắm. Mang thai càng lâu, cảm xúc càng trở nên nhạy cảm. Có rất nhiều lúc, Hướng Dụ cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy không vui. Giống như hiện tại, cô ngồi trong phòng treo đồ, đối diện với quần áo mùa hè được gấp gọn gàng ngay ngắn. Đột nhiên không có bất cứ tia hứng thú nào. Đã sang tháng 5, thời tiết ở thành phố Đế Đô nóng bức ngột ngạt. Lẽ ra Hướng Dụ phải sắp xếp quần áo mùa hè, xong lại phát hiện bây giờ bụng đã nhô dần lên, những chiếc quần chiếc váy bó sát trước kia đều chẳng mặc được nữa. Chuyện này vốn dĩ không có gì để giàu dĩ cả. Quần áo không mặc được, có thể mua cái mới. Bụng ngày một to, chứng minh em bé cũng đang ngày một lớn dần. Đều là chuyện tốt. Nhưng cô lại có một loại bí bách khó chịu dồn nén trước ngực. Khi Cận Phủ Bạch từ bên ngoài quay về, đập vào mắt là dáng vẻ sầu não của Hướng Dụ. Anh cũng biết tâm trạng của phụ nữ khi mang thai sẽ lên xuống thất thường. Không hỏi vì sao, đi qua đó, ngồi xổm xuống bên cạnh Hướng Dụ, kéo cô ôm vào lòng, hôn lên trán cô rồi nói, cần anh giúp gì không? Hướng Dụ ngơ ngác lắc đầu. Cũng không có gì phải dọn dẹp cả, cảm giác quần áo trước kia đều không mặc được nữa rồi. Bộ này cũng không mặc được à? Cái mà Cận Phủ Bạch cầm lên là một chiếc váy dài, màu trắng gạo, cổ vuông và ôm vừa vặn. Toàn bộ dây khóa được kéo dài từ ngực xuống tận vạt váy. Hướng Dụ tức đến mức đánh anh một cái. Đương nhiên là không được, kiểu váy có khóa kéo dài như này chỉ cần hơi mập một chút thôi là mặc đã không đẹp rồi. Bây giờ bụng em to như thế sẽ làm cho cái khóa này cong thành hình vòng cung mất. Cô nói được một nửa, bỗng dưng nhớ ra, chiếc váy này trước kia cô đã từng mặc để làm chuyện đó với Cận Phủ Bạch. Khi anh dùng miệng kéo khóa còn từng nói, thiết kế của chiếc váy này đúng là không tồi. Chẳng trách đầy quần áo ra đấy mà anh cũng không cầm lên, lại cứ muốn hỏi cô bộ này có còn mặc được không. Hứa Dụ nghiêng đầu đánh anh. Anh lưu manh. Người bị đánh thuận theo lực của cô, dứt khoát ngồi bệt xuống dưới đất, cụp mắt bật cười. Cận Phủ Bạch không để những cảm xúc lạc lõng của Hứa Dụ kéo dài quá lâu. Một lúc sau, Hứa Dụ tưởng rằng anh ra ngoài bận việc của mình rồi. Kết quả chưa tới 2 phút thì người đàn ông này đã mang di động của anh trở lại, còn bật cả nhạc. Đó là bài Back at Once, là bài Cận Phủ Bạch đã hát cho cô nghe trong hôn lễ. Hướng Dụ có chút khó hiểu. Anh bật nhạc làm gì thế? Cận Phủ Bạch mở to nhạc, tiện tay bỏ luôn di động lên trên đống quần áo, đóng cửa phòng treo đồ lại. Anh kéo Hướng Dụ là một động tác của điệu nhảy hai người. Bỗng nhiên muốn mời em khiêu vũ. Bằng lòng chứ, bà Cận? Nhưng em không biết. Anh cũng không tính là biết lắm. Hồi tiểu học được dạy bởi gia sư riêng, nhảy bừa đi. Lẫn trong tiếng nhạc, Hướng Dụ chuyển động theo từng động tác của Cận Phủ Bạch. Sự bực bội khó chịu đè nén nơi lòng ngực đã tan biến lúc nào chẳng hay. Cô mỉm cười hỏi Cận Phủ Bạch. Trước kia anh đã từng mời người khác khiêu vũ chưa? Ừ. Phụ nữ hả? Không lẽ là đàn ông? Cận Phủ Bạch cười nói. Là phụ nữ. Đến cả thời gian hòa hoãn cũng không có, nghe thấy hai chữ phụ nữ là Hướng Dụ đã bổ nhào vào cắn anh. Bước chân phút chốc rối loạn, loạn choạng, tự mình khiến mình lảo đảo suýt ngã. Cận Phủ Bạch phải giữ chặt eo cô, dìu cô đứng vững. Lúc bà ngoại anh mừng thọ 80 tuổi, anh đã mời bà khiêu vũ. Sao anh không nói sớm, cố ý thừa nước đục thả câu, để bà ngoại nghe thấy em vì chuyện này mà cắn anh, thì thật chẳng ra làm sao. Hướng Dụ hạ thấp giọng, chột dạ lẩm bẩm. Không đâu, bà sẽ chỉ mắng anh là không đứng đắn thôi. Cận Phủ Bạch nói, bản thân không biết khiêu vũ, chắc chắn là khiêm tốn. Hướng Dụ di chuyển theo từng bước nhảy của anh, cảm thấy anh nhảy rất tốt. Sau đó Hướng Dụ bật cười, ngã vào lòng anh nói. Cận Phủ Bạch, anh thảm thật mà, người mà anh mời khiêu vũ không phải là người cao tuổi thì cũng là phụ nữ mang thai. Thế rồi Cận Phủ Bạch đánh giá cô. Anh nói năm xưa bà ngoại nhảy còn tốt hơn cô nhiều, ít nhất là không dẫm lên chân người khác. Ngẫm nghĩ thật kỹ, dường như tất cả những khoảnh khắc không vui đều có anh kề bên bầu bạn. Buổi tối, Hướng Dụ dựa vào thành giường, Cận Phủ Bạch giúp cô thoa dầu dưỡng chống dạn da. Nhớ lại điệu nhảy bất ngờ lúc ban chiều, cô chậm chậm nhận ra đó là cách mà Cận Phủ Bạch dỗ dành cô. Dạo này những chuyện như thế có rất nhiều, Hướng Dụ hiểu rõ là vấn đề về cảm xúc của bản thân, mà người đàn ông này lại chẳng bao giờ oán trách lấy nửa lời. Chóp mũi Hướng Dụ bỗng chua xót. Sau khi em mang thai, có phải tính khí trở nên rất quái gở không anh? Không hề. Tự em cũng cảm nhận được rồi. Khi Cận Phủ Bạch ngước mắt, anh đã bị dọa sợ hết hồn bởi giọt nước mắt lăn dài trên má của Hướng Dụ. Tay anh lại dính toàn dầu dưỡng, chỉ có thể ngửa tay ra sau, dùng mặt trong của cổ tay lau nước mắt cho cô. Anh cười cô. Khóc gì chứ? Để con cảm nhận được, lại tưởng anh bắt nạt em. Em bảo anh có oan uổng không? Ánh đèn trong phòng ngủ dịu dàng bao phủ lên gương mặt họ. Hướng Dụ chui vào lòng Cận Phủ Bạch. Tâm trạng của em lên xuống thất thường, có phải khiến anh vất vả lắm không? Cận Phủ Bạch lau sạch tay, ôm cô, lòng bàn tay áp lên trên bụng dưới của cô. Hướng Dụ, em vốn có rất nhiều lựa chọn. Chỉ cần em muốn, em có thể trải qua bất cứ cuộc sống nào. Nhưng em đã lựa chọn yêu anh, lựa chọn gả cho anh, lựa chọn trở thành vợ của Cận Phủ Bạch. Hơn nữa, còn bằng lòng chịu vất vả 10 tháng để sinh một bé con cho chúng ta. Ngữ khí của anh rất dịu dàng, giống như làn gió hiu hiu dưới ánh nắng giữa trưa. Người vất vả là em, còn anh là nên làm. Anh nên làm em vui vẻ, hiểu không? Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Hướng Dụ mơ mơ hồ hồ nói rằng cô muốn nghe lại bài Backyard One mà anh hát trong hôn lễ một lần nữa. Phòng ngủ tắt đèn, loáng thoáng nghe được chút tiếng gió ngoài cửa sổ. Cận Phủ Bạch vỗ lưng Hướng Dụ, khẽ ngân nga. Một, em như nỗi ước ao bấy lâu đang trở thành hiện thực. Hai, anh sẽ luôn bên em. Ba, rất rõ ràng, cô gái, em là người mà anh hằng mong ngóng. Ngoại truyện 9. Mưa đúng lúc có thể tưới mát vạn vật. Giữa hè, Cận Phủ Bạch đi công tác ở phương Nam. Có một buổi tọa đàm rất có uy tín về sức khỏe của người cao tuổi ở bên đó, được tổ chức xuyên suốt trong 3 ngày, bất kể ngày đêm. Cũng giống như trước kia khi đi nước ngoài, có thời gian là anh sẽ gọi điện thoại cho Hướng Dụ. Nếu quá bận thì sẽ gửi ảnh hoặc nhắn tin cho cô. Để cô có thể biết được mọi việc anh đang làm, cũng thuận tiện dặn dò cô phải ăn cơm, ăn hoa quả đúng giờ. Buổi tối đi ngủ nhớ không được quên tắt điều hòa. Anh cũng có những lúc xấu xa, nhìn thấy con rắn to, cứng cáp ở phương Nam sẽ chụp ảnh lại muốn gửi cho cô. Nhưng rồi nghĩ đến việc cô sẽ sợ nên lại đành xóa đi. Thay vào đó, anh đã gửi những bông hoa nở rộ ở phương Nam. Hướng Dụ trả lời rất thú vị. Không được dẫm vào hoa dại ở bên vệ đường. Cô trả lời một câu như vậy, anh nghĩ tới là lại muốn cười, có thể vui gần hết cả ngày. Đến ngày cuối cùng, buổi tọa đàm kéo dài tới 9 giờ tối. Vào mùa này, phương Nam rất hay đổ mưa, ngoài cửa sổ mưa bay mịt mùng. Được ánh đèn đường soi rọi, tựa như những sợi tơ vàng rào rào rơi xuống. Cận Phủ Bạch rời khỏi phòng họp của khách sạn, anh trò chuyện với đồng nghiệp mấy câu, đứng trên hành lang cởi một cúc áo sơ mi. Hành lang là nơi tụ tập của những người hút thuốc, giờ phút này khói thuốc nồng nặc. Anh đẩy cửa sổ, cơn lạnh lẽo và ẩm ướt của mưa đêm ập vào khiến người ta không khỏi nhung nhớ về thành phố Đế Đô. Cận Phủ Bạch nhìn thời gian, ý cười xã giao trong mắt dần tắt. 9 giờ 17 phút, thời gian này thật không thích hợp chút nào, anh không nỡ gọi điện thoại cho cô. Khoảng thời gian này, Hướng Dụ ngủ rất nhiều, buổi tối xem phim còn chưa xem được một nửa, đã ngủ thiếp đi mất. Đại khái là vào giờ này, có lẽ cô đã đi ngủ rồi. Lạc Dương cũng đi theo Cận Phủ Bạch tới đây tham dự cuộc họp. Anh ấy vào nhà vệ sinh rồi quay lại, nhìn thấy Cận Phủ Bạch đứng ở đằng xa. Thấy anh vô thức xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út là biết ngay anh đang trăn trở về điều gì. Lạc Dương nói, anh lại nhớ chị dâu rồi đây hả? Ra ngoài 3 ngày, động tác xoay nhẫn của anh Cận là xuất hiện với tần suất dày đặc nhất. Cận Phủ Bạch dựa bên cạnh cửa sổ, liếc nhìn khung trò chuyện trống trơn, cười một cách bất lực. Song trong con người lại chứa đậm sự cưng chiều. Phải, may mà kết hôn rồi, nếu không anh giống như yêu đơn phương vậy. Chị dâu em chẳng chịu chủ động liên lạc với anh gì cả. Có lẽ là cảm thấy anh bận, sợ làm phiền anh chăng? Lời này của Lạc Dương nghe mới rối lòng làm sao. Cận Phủ Bạch liếc xéo anh ấy một cái, cười cười, không nói gì. Hướng Dụ có tính cách như thế nào, anh còn không biết sao. Dạo gần đây cô mới mua một bộ quần áo chống bức xạ, đang chơi game sung sức lắm kia kìa. Rắn tham ăn to bằng que diêm, có thể được cô chơi đến mức to ụ như đầu ngón tay. Có đôi khi anh ngồi bên cạnh cô, rõ ràng chẳng làm gì cả. Đúng lúc phán game đó, Hướng Dụ lại phát huy không tốt, đâm vào đuôi của con rắn khác. Kết thúc trò chơi, cô cũng phải nhân cơ hội đó đá cho anh một cái, nói rằng đều tại anh ở đây nên cô mới phân tâm. Những lúc như thế, Cận Phủ Bạch sẽ kéo cô vào lòng, đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Dù sao cũng bị vu oan rồi, chi bằng dứt khoát hành động một chút. Áo chống bức xạ nhẹ như một lớp vải voan, lại còn là kiểu dáng 2 giây, anh dễ dàng kéo tuột quai áo xuống xoa nắn. Hỏi cô, thế này thì sao? Có còn phân tâm không? Sau khi Hướng Dụ mang thai, ánh mắt cô càng trở nên dịu dàng hơn. Có đôi lúc anh sa vào trong ánh mắt ấy, khó mà thoát khỏi. Không được nghĩ, càng cảm thấy tối nay phải quay về đế đô thật nhanh. Lạc Dương đã đi theo Cận Phủ Bạch nhiều năm rồi, vô cùng tâm lý. Anh ấy đưa di động qua cho anh xem. Anh Cận à, chuyến bay buổi tối vào lúc 11 giờ 40 phút. Bây giờ qua đó, đi lối dành cho VIP chắc chắn sẽ kịp. Cận Phủ Bạch cúi đầu, nhìn thông tin chuyến bay trên màn hình di động, xoay người rời đi. Vậy bên này, giao cho em đấy. Lạc Dương ở đằng sau, đến cả cơ hội nói câu, anh yên tâm, cũng chẳng có. Bước chân của Cận Phủ Bạch vừa lớn vừa nhanh, chớp mắt đã biến mất ở lối ngoặt nơi hành lang. Khách sạn ở ngay gần sân bay nên không bị trễ giờ. Đợi khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Đế Đô, xen lẫn giữa tiếng động cơ và sự hỗn loạn xung quanh, Cận Phủ Bạch mới từ từ mở mắt. Anh tắt chế độ máy bay trên di động, những tin nhắn bị chặn lần lượt xuất hiện. Điều ngạc nhiên chính là không ngờ lại nhận được tin nhắn trên WeChat của Hướng Dụ. Thời gian là vào nửa tiếng trước. Khi đó đã là mấy giờ rồi, cô vẫn chưa ngủ sao? Cửa cabin mở ra, Cận Phủ Bạch vừa mở tin nhắn, vừa rời khỏi máy bay. Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi tọa đàm rồi đúng không? Sáng mai khi nói chuyện điện thoại, em có thể nghe được tin anh đang chuẩn bị lên máy bay sáng sớm không? Em không muốn nghe những lời như vẫn chưa bận xong, vẫn còn phải ở lại thêm mấy ngày, vớ vẩn. Nguyên hữu chỉ hề lễ hữu lan, anh hiểu chứ? Cận Phủ Bạch lẫn trong dòng người, đọc xong ba tin nhắn này, anh không kiềm chế được, bật cười thành tiếng. Xung quanh có lẽ có người liếc mắt nhìn, nhưng anh chỉ cảm thấy tối nay quay về là lựa chọn đúng đắn. Đến cả thơ của Khuất Nguyên cũng mang ra rồi. Nguyên hữu chỉ hề lễ hữu lan, tư công tử hề vị cảm ngôn. Có nghĩa là sông Nguyên có cỏ chỉ, sông Lễ có cỏ lan, nhớ đến công tử mà không dám nói thành lời. Nhớ anh mà còn ngại không nói thẳng, từ khi nào mà da mặt lại mỏng như vậy chứ? Trên đường ngồi taxi quay về phố Tú Xuân, Cận Phủ Bạch nói tài xế đi vòng một đoạn đường. Anh mua một bó hoa tại một cửa hàng hoa nổi tiếng chuyên hoạt động về đêm. Hoa là do anh chọn. Một loại hoa hồng trắng pha lẫn sắc xanh lam rất đặc biệt. Cận Phủ Bạch hỏi chủ cửa hàng màu sắc này liệu có u sầu quá không? Chủ cửa hàng cười cười nói rằng không đâu, hiện tại đang rất hot màu này đấy, vợ của anh chắc chắn sẽ thích nó. Chẳng trách cửa hàng này lại nổi tiếng như vậy, ông chủ quả thực có mắt nhìn. Sau khi gói hoa xong, ông ấy còn chúc anh trăm năm hòa hợp. Trên đường về nhà, anh luôn có một sự kích động không thể đè nén. Không giống lần về nước năm ấy, bị trì hoãn bởi tai nạn xe cộ. Giờ đây bọn họ luôn luôn có cơ hội. Khi nhớ nhung sẽ có thể kịp thời quay về. Cận Phủ Bạch nghĩ như vậy, giữa hàng lông mày dấy lên ý cười dịu dàng tình cảm. Cận Phủ Bạch ôm bó hoa hồng to, đi vào trong sân, phát hiện phòng ngủ vẫn còn bật đèn. Giống hệt như dành riêng cho anh vậy, khiến người ta ấm áp, yên lòng. Nhưng Cận Phủ Bạch cũng sợ rằng, thật ra Hướng Dụ đã đi ngủ rồi, chỉ quên không tắt đèn mà thôi. Anh làm nhẹ động tác cùng bước chân, lén lút y như ăn trộm. Năm xưa Cận Phủ Bạch sống vô cùng tự do, đi tới bất cứ nơi nào cũng phóng túng, tự tại, làm mọi việc tùy theo ý mình. So với khi đó, thì giờ đây mỗi một chuyện gần như đều giống với trói tay trói chân. Vậy mà anh lại bị trói đến mức vui sướng, hạnh phúc. Anh cảm thấy đây chính là trói buộc của tình yêu. Hướng Dụ chưa ngủ, cô ngồi dựa trên thành giường, đang cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói chuyện với em bé. Nghe bác sĩ nói, trò chuyện với em bé là chuyện tốt, coi như là giáo dục trước khi sinh. Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch thường xuyên làm như vậy. Nhưng có lẽ em bé cũng có tính khí của em bé, có chút lạnh lùng, trước giờ chưa từng phản ứng lại với bọn họ. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt trên đầu giường, nửa gương mặt của Hướng Dụ hòa vào trong nguồn sáng ấm áp ấy, ánh mắt hiền hòa, ôn nhu. Điều mà Hướng Dụ nói hôm nay hình như là một câu chuyện cũ. Cô nói, bố của con là một tên khốn kiếp. Lúc bố mẹ yêu nhau, bố con thường xuyên ra nước ngoài, khi nào quay về cũng chẳng nói, cứ bất thình lình quay về, bất thình lình xuất hiện trước mắt mẹ. Cận Phủ Bạch nhướng chân mày, anh đứng ngoài cửa, gửi tin nhắn WeChat cho Hướng Dụ. ngẩng đầu. Di động ở cạnh tay Hướng Dụ rung lên chốc lát, cô không mở ra, chỉ nhìn thấy con chữ hiển thị trên màn hình là vô thức ngước mắt. Cận Phủ Bạch đứng ngay ở ngoài cửa, cứ yên lặng mỉm cười, nhìn về phía cô. Anh đi ngược ra bên ngoài, cầm lấy bó hoa hồng đó. Giấy bọc vang lên những tiếng sột soạt, Cận Phủ Bạch nói, ngốc rồi à? Hướng Dụ nhìn chằm chằm anh mấy giây, giống như vừa mới phản ứng lại, nở một nụ cười tươi rói. Cô vội vã rời khỏi giường, không muốn đi dép, cứ thế chạy tới chỗ anh. Sao hôm nay anh đã về rồi? Cảm giác được có người đang nhớ anh. Cận Phủ Bạch đỡ bụng cô, bế cô lên, cúi đầu hôn lên Hướng Dụ, răng môi quấn quýt. Rõ ràng xa nhau còn chưa tới 3 ngày, vậy mà lại giống như sự trùng phùng sau 3 năm xa cách. Giờ khác này, động tác khó tránh khỏi gấp gáp. Bó hoa và quần áo đồng thời rơi xuống dưới giường. Đến phút quan trọng cuối cùng, trán Cận Phủ Bạch đổ đầy mồ hôi. Anh hôn Hướng Dụ, giúp cô choàng khăn tắm lên người. Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã. Anh quá lo lắng cho cô và con nên vẫn luôn kiềm chế. Mỗi lần tới đỉnh điểm là anh đều tự mình giải quyết. Hướng Dụ choàng khăn tắm, đi được một bước lại ngoái đầu liên tục. Hay là em giúp anh nhé? Không cần. Cô cố ý liếm liếm môi. Em có thể giúp anh thật mà. Cận Phủ Bạch bất lực khoát tay. Em ra ngoài đi, đừng ở đây quậy nữa. Đợi Cận Phủ Bạch tắm xong, mang theo hương thơm của sữa tắm ra ngoài. Hướng Dụ vẫn chưa ngủ, cô đang loay hoay với bó hoa hồng đó. Cô nói, màu sắc đẹp thật đó, không ngờ lại là màu ombre. Không đẹp bằng em. Anh sát lại gần, xoa xoa mặt cô. Sao hôm nay phấn chấn quá vậy? Hướng Dụ lắc đầu. Em buồn ngủ rồi, muốn đợi anh ngủ cùng. Vậy ngủ thôi. Ngày mai Lạc Dương quay về, anh đã dặn cậu ấy mua đặc sản ở bên đó, còn mời cả Đường Dư Trì và Lý Sỉ qua đây. Không ngủ nướng được đâu. Hướng Dụ rúc vào trong lòng Cận Phủ Bạch. Anh có cảm thấy bụng em lại to hơn rồi không? Cận Phủ Bạch áp tay lên trên, giọng nói dịu dàng, xen lẫn chút mệt mỏi. Ừ, qua 2 tháng nữa thôi là đến lúc gặp bố mẹ rồi, nhóc con. Đang nói chuyện thì đột nhiên thai đạp. Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch mặt đối mặt trong bóng tối. Họ nhìn ra được sự bất ngờ trong đôi mắt của đối phương. Có phải bé con muốn gặp chúng ta không? Giống như chúng ta mong đợi bé con vậy. Có lẽ là vậy. Vẫn còn 2 tháng trước khi sinh, Chu Liệt đã phê duyệt cho Hướng Dụ nghỉ thai sản. Hướng Dụ tỏ ý vô cùng kinh ngạc. Ông chủ à, nghỉ thai sản hình như sớm quá rồi thì phải. Chu Liệt xua tay. Cô nghỉ đi, đừng tới nữa. Cả ngày tôi cứ nhìn cô ôm bụng đi đi lại lại trong công ty là lại sợ cô xảy ra chuyện gì đó. Quay đầu cái công ty này của tôi cũng phá sản theo. Cho cô nghỉ sớm cũng tốt, tránh phải lo lắng. Chu Liệt vốn là người phương Nam, sống ở thành phố Đế Đô nhiều năm, không ngờ nói chuyện cũng đã nhiễm sang giọng Đế Đô rồi. Hướng Dụ cường điệu nói, bây giờ Cận Phủ Bạch đâu có được như trước kia, trong tay chỉ có mỗi Viện Dưỡng Lão, sẽ không giống như tiểu thuyết. Trời lạnh rồi, cho anh ta phá sản đi thôi đâu. Chu Liệt đẩy người ra ngoài, biểu cảm rất lo lắng nói, thôi đừng, tôi sợ lắm. Đợi Hướng Dụ về tới nhà, cố ý hù dọa Cận Phủ Bạch. Em thất nghiệp rồi. Vậy mà Cận Phủ Bạch lại nói, ừ, rất tốt. Về sau nghe nói là được cho nghỉ thai sản sớm, người đàn ông cho mày hỏi cô, ông chủ đó của em sao vẫn chưa chịu kết hôn vậy? Vốn tưởng rằng thời gian không đi làm sẽ nhàn rỗi thong thả, ai ngờ ngày thứ hai đến cả ngủ nướng cũng không ngủ được. Mới sáng ngày ra, không biết Lạc Dương và Cận Phủ Bạch đang bàn bạc chuyện gì ở trong sân. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy được giọng của Đường Dư Trì. Hướng Dụ rời giường, vừa buộc bừa tóc lên, thay quần áo rồi ra ngoài. Nhìn thấy 3 người đàn ông đang đứng ở giữa sân nói chuyện. Phía tây của sân vốn dĩ là một đống đủ loại thực vật được trồng trong chậu hoa. Lúc này đều đã được chuyển hết sang phía đông. Cũng không biết bên cạnh bộ bàn ghế được đặt giá để hoa từ bao giờ, các loại thực vật đều được đặt trên giá để hoa. Cận Phủ Bạch là người cảm nhận được trước tiên, xoay người đi tới bên cạnh Hướng Dụ, giúp cô sửa sang lại tóc tai. Dậy rồi à? Trong sân chất đầy gỗ và một hộp đựng dụng cụ rất to. Hướng Dụ khó hiểu hỏi, mọi người đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Đường Dư Chỉ cầm một chiếc bánh nướng nhân thịt, ăn ngon lành. Anh Cận muốn làm xích đu ở trong sân cho cậu và em bé. Vậy nên cậu cũng tới giúp đỡ hả? Tất nhiên là không rồi. Đường Dư Chỉ cắn một miếng bánh to, nói không rõ ràng. Mình nhớ ra, bên này có một cửa hàng bán bánh nướng tự làm rất ngon, nên lái xe tới đây mua. Nếu mà biết nhà cậu hôm nay có công việc vất vả thế này, thì ngày mai mình mới tới. Hướng Dụ muốn bóp chết Đường Dư Chỉ. Cô nói, thôi đừng làm xích đu nữa, mình thấy cái dây thừng này khá chắc đấy, dùng nó treo cổ cậu vừa chuẩn luôn. Cậu chọn xa nhà đi. Cận Phủ Bạch chèn thêm một câu, đừng treo trong nhà, ra ngoài đi. Đường Dư Chỉ tức xì khói đầu, cầm túi đựng quà sáng trên bàn lên, vung vẩy đến mức túi ni lông phát ra những tiếng loạt xoạt. Anh ấy bức xúc nói, vợ chồng hai người đúng là không có lương tâm. Mình mua nhiều đồ ăn sáng mang tới cho hai người như này, mà hai người lại muốn treo cổ mình ở đây, lại còn chê mình treo trong nhà xui xẻo, muốn treo mình ở ngoài. Mình là cây xúc xích phơi khô của nhà cậu đây hả? Anh Đường, em đâu có nói muốn treo cổ anh. Lạc Dương vừa giải thích, vừa nhón một chiếc bánh nướng nhân thịt từ trong túi, cắn một miếng, mất một phần ba. Nếu như anh Cận với chị dâu trói anh lên trên dây, trước lúc anh tắt thở, em sẽ gỡ ra cho anh xem có được không? Lạc Dương! Đường Dư Chỉ bực bội hét lên, em nôn ra ngay cho anh, nếu không anh có biến thành xúc xích cũng không tha cho em đâu. Xích đu đương nhiên là dễ làm, chủ yếu là do Cận Phủ Bạch có yêu cầu quá cao. Vốn dĩ, Lạc Dương đề xuất dùng bánh xe làm ghế ngồi. Nhưng Cận Phủ Bạch chê xấu, quyết định là một chiếc ghế bằng gỗ. Thế là lượng công trình phút chốc tăng lên gấp đôi. Có điều khi hoàn thành, xích đu quả thực là rất đẹp. So với công trình kiến trúc do chính phủ xây dựng ở công viên bên cạnh cũng không hề kém cạnh chút nào. Hướng Dụ ngồi lên trên, không cần người đẩy, tự mình cũng có thể mượn lực đu lên rất cao. Lạc Dương liếc nhìn Cận Phủ Bạch, đầu ngón tay của anh Cận có một vết máu phồng rụp, là do trong lúc vội vàng đã bị búa đập trúng, mà vết thương do gai gỗ đâm phải còn càng nhiều hơn. Lạc Dương hỏi, anh Cận à, anh thật sự là làm cho em bé chơi hả? Sao em cảm thấy cái xích đu này là anh làm cho chị dâu vậy? Cận Phủ Bạch liếc anh ấy, không thừa nhận cũng không chối bỏ. Cũng có những chuyện không vui vẻ. Trong một đêm hè bình thường như bao ngày, bà nội của Lý Sỉ lặng lẽ ra đi. Thậm chí trước một ngày, bọn họ còn vừa cùng nhau ăn bữa cơm. Thật ra trước khi qua đời, bà nội của Lý Sỉ đã quên hết tất thảy mọi thứ. Nhiều dụng cụ thông thường trong cuộc sống hàng ngày cũng đã không còn nhớ rõ công dụng của chúng. Mỗi lần Lý Sỉ đến viện dưỡng lão thăm đều phải mang theo bức ảnh chụp chung của hai người, giải thích rất lâu rằng mình là cháu trai của bà. Cụ già bán tín bán nghi. Thật ư? Cháu là cháu trai của bà thật ư? Có đôi lúc Lý Sỉ nói đùa, ngày nào em cũng chạy tới đây đòi làm cháu trai của bà có vẻ không thích em rồi. Người già mắc phải căn bệnh Alzheimer giống hệt như một đứa trẻ nhỏ, ngây thơ trong sáng. Bà nội Lý thấy Cận Phủ Bạch đẹp trai tuấn tú, luôn cảm thấy Cận Phủ Bạch mới là người thân của bà. Lý Sỉ nói gì bà cũng không nghe, vậy mà Cận Phủ Bạch vừa nói một câu thôi, bà đã vui mừng phấn khích nghe lời làm theo. Có một lần Lý Sỉ nói với bà, bà à, bà có thể đừng mặc chiếc quần lót đỏ theo năm tuổi của bà nữa được không? Một nhóm người hát hợp sướng mà chỉ có mình bà là quần trắng lộ ra viền đỏ, mất mặt không cơ chứ? Bà nội Lý suýt chút nữa dùng cây gậy đuổi đánh anh ấy ra ngoài, mắng anh ấy tới nỗi răng giả văng ra tận nửa mét. Nhưng Cận Phủ Bạch nói ăn một chút cần tây, khoai lang, ngô sẽ có lợi cho sức khỏe. Thế là bà liền dùng thìa xúc hết những thức ăn có chất xơ đã gạt hết ra ngoài lại vào trong đĩa, sau đó cho vào miệng, chậm chậm nhai nuốt một cách hết sức nghiêm túc. Lý Sỉ tức đến mức bật cười, để anh ấy làm cháu trai của bà luôn cho rồi. Nói xong, cảm giác được ánh mắt hờ hững của anh Cận quét qua, lập tức đổi giọng, cháu là cháu trai, cháu mãi mãi là cháu trai của bà. Vậy nên có nhiều lúc Lý Sỉ nói chuyện với vợ chồng Cật Phù Bạch, nói rằng con người thật sự rất kỳ diệu, căn bản chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được. Rõ ràng bà đã quên hết tất cả mọi chuyện, vậy mà vẫn nhớ bà không hề thích mình. Hướng Dụ bật cười nói, em mà còn ở trước mặt tất cả người già nói bà giấu tiền trong tất thì bà còn càng không thích em hơn đấy. Hai bà cháu mỗi lần gặp nhau là lại tương ái tương sát, ngoại trừ bữa tối lần cuối cùng là còn coi như hòa hợp. Trong vô vàn bí ẩn không thể giải thích, lưu giữ lại chút hồi ức đủ để làm dịu đi năm tháng. Vào mùa hè, phổ biến nhất ở thành phố Đế Đô chính là ăn tôm đất. Hôm đó Lý Sỉ đã mua rất nhiều tôm mang đến nhà Cận Phủ Bạch, nói là mới học được từ đầu bếp khách sạn, muốn làm cho mọi người ăn. Có món gì ngon thì đương nhiên phải đón bà nội qua ăn cùng rồi. Dạ dày của người già không tốt, không thể ăn những thứ quá cay. Lý Sỉ đặc biệt làm hẳn hai loại hương vị. Một đĩa cay, một đĩa với gia vị thập tam hương. Hướng Dụ vào bếp muốn phụ giúp, nhìn thấy dáng vẻ đảo tôm của Lý Sỉ, cười nói, sếp Lý nấu ăn giỏi quá. Địch Địch ở bên cạnh, học theo dáng vẻ của người lớn, chắp tay sau lưng đánh giá, bố nấu ăn giỏi quá đi. Lý Sỉ được khen, đôi tay đeo những kim cương đen thò vào trong nồi, lấy ra một tôm đất, xả vào nước lạnh, bóc vỏ, đưa cho Địch Địch. Giỏi thật hay giỏi giả đấy? Địch Địch cũng không nhai kỹ, nhai vội nhai vàng, liền nuốt đôi tôm xuống, giơ ngón tay cái lên. Ngon lắm bố ơi! Lý Sỉ bật cười, nếp nhăn nơi đáy mắt giãn ra. Nào có còn chút dáng vẻ của một thời phong lưu, rõ ràng là một nô bộc của cô con gái nhỏ mà. Hướng Dụ sờ vào bụng mình, kỳ vọng thầm nghĩ, Cận Phù Bạch sau này nhất định sẽ là một người bố vô cùng dịu dàng. Cô cười hỏi, đĩa nào làm xong rồi, chị bưng ra trước. Là đĩa ở đằng kia. Lý Sỉ chưa nói xong, nhận ra Hướng Dụ, vội vã khoát tay. Đừng, không cần chị làm đâu, anh Cận mà nhìn thấy em để chị bưng tôm đất lên thì em chết chắc. Bữa tối hôm ấy rất ấm cúng, cơn gió ấm thổi bay đi mùi hương gia vị của món tôm đất, cũng thổi bay đi tiếng cười. Bà nội Lý cũng không còn chê bai Lý Sỉ nữa. Ăn tôm đất do Lý Sỉ bóc cho bà một cách thích thú vô cùng. Đôi khi Lý Sỉ mải ăn, quên không bóc cho bà là bà sẽ dùng cây gậy chọc xuống đất, hò khan mấy tiếng, tỏ ý nhắc nhở. Sau khi đưa bà nội về viện dưỡng lão, Lý Sỉ nói một câu theo thói quen. Bà à, ngày mai cháu tới thăm bà nhé. Trước kia khi anh nói như vậy, bà nội đều không đồng ý. Nhưng tối hôm ấy, bà chống gậy quay đầu lại. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt bà nheo nheo, cười vui vẻ, nói ngày mai gặp lại. Lý Sỉ sững người, cảm thấy mình bóc tôm lập được công lớn rồi, cũng cười theo bà. Bà nội, bà mau đi vào ngủ đi ạ. Nhưng rốt cuộc thì ngày mai gặp lại của bà nội Lý cũng vẫn thất hẹn rồi. Bà nội Lý rời đi ngay trong giấc mộng của buổi tối hôm ấy. Viện dưỡng lão thông báo cho Lý Sỉ, Lý Sỉ là người chạy đến đầu tiên, gương mặt của bà hiền hòa, yên tĩnh nằm ở trên giường. Lý Sỉ không dám gọi điện thoại cho Cận Phù Bạch, dẫu sao Hướng Dụ cũng sắp sinh rồi, trong nhà có tang sự, không biết liệu phụ nữ mang thai có cảm thấy xui xẻo không. Nhưng khi anh ấy đang kéo căng tinh thần giải quyết mọi chuyện được một nửa, thì Cận Phù Bạch và Hướng Dụ đều đến nơi, Lạc Dương cũng tới. Hướng Dụ đẩy tay Lý Sỉ, thanh âm rất khẽ. Để chị thay quần áo giúp bà nội cho, em là đàn ông, không tiện đâu. Bọn họ nói đến để tiện đưa bà nội. Cuối cùng Lý Sỉ cũng không kiểm soát được cảm xúc, ôm chầm lấy Cận Phủ Bạch, gào khóc thật to. Sau đó nghẹn ngào nói rằng, chị dâu, chị giúp em đeo răng giả cho bà nội đi, nếu không bà lên từ trên đó lại không ăn được gì cả. 3 ngày sau, bà nội Lý được hỏa táng, cho cốt được cho vào trong hũ, chôn cất ở nghĩa trang. Mấy hôm ấy, tâm trạng của mọi người đều không tính là tốt. Hướng Dụ an ủi Lý Sỉ nói, có lẽ là ở đây mấy ông bà cảm thấy cô đơn nên lên trên đó tụ tập đánh mạt chược với nhau rồi. Lý Sỉ thở dài nói, chính là như thế, em mới không yên tâm đấy. Trước kia, bà nội em có một biệt danh, gọi là cụ già phân phát tài sản, đánh mặt trường một tháng mà có thể thua tận 28 ngày. Lên trên đó, nếu như gặp được bà ngoại của anh Cận, thì chẳng phải sẽ thua triệt để luôn rồi sao? Anh ấy còn nói không chừng còn phải lôi cả chiếc quần lót đỏ của bà ra ấy chứ. Sự đau thương của người trưởng thành chính là được vùi sâu dưới tận đáy lòng như vậy. Dù cho là nói đùa, thì trong mắt Lý Sỉ cũng vẫn có tia xót thương. Có lẽ vì sự ra đi của người già đã mang đến một bầu không khí u uất. Mấy ngày liền, Hướng Dụ đều nằm mơ thấy người già đã mất từ rất lâu trước kia trong nhà mình. Hướng Dụ nói với Cận Phổ Bạch, hồi nhỏ, cô từng sống chung với ông nội và bà nội. Ông bà nội từng nuôi một con mèo, hai cụ già có cùng chung sở thích, thích tụng kinh, cũng thích viết thư pháp. Trong nhà lúc nào cũng có mùi mực nước, cũng có cả mùi trầm hương thờ cúng Phật. Cận Phổ Bạch hiểu rõ, Hướng Dụ nhớ ông bà rồi. Thế là anh nói, anh đi cùng em đến thăm họ nhé. Hướng Dụ có chút do dự, bởi vì gia đình cô có một quy tắc rất truyền thống. Đó chính là hậu bối đến nghĩa trang cần phải quỳ lạy người lớn tuổi. Thấy cô không nói gì, Cận Phổ Bạch hỏi, sao vậy? Lẽ nào anh không thể ra mặt sao? Không phải, nhà em đi thăm người lớn tuổi là phải quỳ đấy. Thì quỳ thôi. Cận Phổ Bạch sờ bụng cô, để cho ông bà nhận mặt, chứ không sau này ở trên kia bị bà ngoại anh chơi bài thắng tiền, hai ông bà tức giận lại lôi anh đi trước. Hướng Dụ bật cười đánh anh, Cận Phổ Bạch, anh đứng đắn một chút đi. Anh không đứng đắn sao? Bàn tay vốn phủ ở trên bụng giờ đây men dần lên trên. Như này mới gọi là không đứng đắn. Ngày đi thăm ông bà nội của Hướng Dụ, Cận Phổ Bạch vẫn mặc một chiếc áo cộc tay, bên ngoài khoác áo sơ mi, tay nắm tay với Hướng Dụ. Đi đến trước bia mộ, anh cởi áo sơ mi, gấp thành nhiều lớp, kê xuống dưới đất cho Hướng Dụ quỳ. Còn anh thì quỳ trên phiến đá, ngay sát bên cạnh Hướng Dụ. Ông nội, bà nội, cháu tới thăm ông bà ạ. Hướng Dụ nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh ông bà, chóp mũi chua xót. Cháu trở thành mẹ rồi, em bé rất ngoan, có lúc buổi tối kể chuyện cho đứa bé nghe sẽ có động tĩnh của thai nhi nữa. Hướng Dụ giống như tất cả các bà mẹ khác, nói đến con cái là thao thao bất tuyệt. Cận Phổ Bạch quỳ ở bên cạnh đã tê hết cả chân, mà vợ của anh lại chẳng nhắc đến anh dù chỉ nửa chữ. Anh dùng cùi chỏ đụng vào Hướng Dụ. Nhắc đến anh đi. Mọi tâm tư của Hướng Dụ vẫn đang ở trên con cái, đột nhiên bị nhắc nhở, ngẩn người một lúc mới cười nói. Anh vội gì chứ? Tự cô cũng đã cảm thấy mệt mà chuyển sang ngồi bệt xuống dưới. Kết quả quay đầu nhìn thấy Cận Phổ Bạch vẫn đang quỳ rất nghiêm túc. Sao anh vẫn quỳ thế? Không mệt hả? Cằm của Cận Phổ Bạch chỉ vào bia mộ. Chẳng phải ông bà nội đang nhìn hay sao? Anh sợ ông bà không vừa ý. Ngày sinh dự kiến của Hướng Dụ là vào tháng 11. Vài ngày trước khi sinh, nhiệt độ hạ thấp, trời có mưa nhẹ. Cô choàng mền lông ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ, ngắm nhìn giọt nước xuôi theo mái hiên chảy xuống dưới. Cánh cổng vang lên một tiếng, cô ngước mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cận Phổ Bạch cầm một chiếc ô màu đen từ bên ngoài đi vào. Cái tên này cứ luôn không đứng đắn như vậy, không hề đi vào trong nhà. Anh đi tới dưới mái hiên, thu ô lại, dựng ô bên cạnh tường. Sau đó, thò tay vào bên trong, nâng cằm Hướng Dụ lên. Quý bà này, hôn nhau không? Trên tay Cận Phổ Bạch nhiễm một chút hơi lạnh trong không khí. Tay đỡ lấy gáy cô, hôn cô thật sâu. Hướng Dụ bị lạnh co rụt vai lại, nhưng vẫn ngước đầu đón nhận. Sau khi hôn xong, ngữ khí của anh mờ ám ở bên tai cô hỏi. Sau khi sinh bao lâu thì có thể làm nhỉ? 42 ngày. Hướng Dụ vẫn luôn tò mò với những chuyện chưa từng làm thử, nhớ mãi không quên cái chuyện dùng miệng ấy. Cố ý dẫn dụ anh. Nghe nói dùng miệng... Lời phía sau bị Cận Phổ Bạch giơ tay chặn lại. Sao em cứ luôn nhớ đến cái này vậy? Cái này không được. Vậy có lẽ anh phải đợi rồi. Ngộ nhỡ tới 102 ngày em vẫn chưa hồi phục thì sao? Cận Phổ Bạch cười nói. Cho dù 302 ngày em vẫn chưa hồi phục, anh cũng sẽ đợi mà. Thấy anh không cắn câu, Hướng Dụ dứt khoát chuyển chủ đề. Không phải anh nói, hôm nay bên viện dưỡng lão có việc cần bàn bạc sao lại quay về rồi? Bên đó nấu súp gà cho các cụ, anh nếm thử một chút, mùi vị không tồi. Không phải em thích ăn súp sao, anh mang về cho em một suất rồi đây. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, Cận Phù Bạch hâm nóng lại súp gà, ngồi ở bàn ăn, ăn cùng Hướng Dụ. Có lẽ vì thể chất lạnh nên Hướng Dụ rất thích những món ăn ấm nóng. Súp là món cô thích nhất. Hồi mới quen nhau cũng vậy, đi đến đâu cũng không quên hỏi nhân viên phục vụ xem có món súp nào ngon miệng không. Cận Phủ Bạch nhìn dáng vẻ thích thú nhâm nhi món súp của cô, nghĩ về quá khứ khi mới quen nhau lần đầu. Khi ấy Hướng Dụ 21 tuổi, bọn họ bị mắc kẹt lại trong trận mưa bão ở Trường Sa. Người con gái này luôn có một tâm hồn rộng lượng lẫn trong sự đau khổ. Trong cơn mưa bão hỏi anh, thời tiết như thế này, lái xe ra ngoài liệu có bị kẹt xe không? Anh khi đó tràn trề hứng thú với cô, cũng thuận theo cô nói, muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Hướng Dụ không quá rụt rè, cô đưa anh đến một quán ăn. Trong suốt bữa ăn, cô hết lời khen ngợi món hoa dâm bụt nhúng canh xương. Thần thái đánh giá về món ăn khi đó của cô hệt như hiện tại. Khi ấy, Cận Phụ Bạch vẫn tưởng rằng bản thân chỉ nhất thời có hứng thú với cô mà thôi. Thế mà thời gian chớp nhoáng một cái, anh đã yêu cô được 9 năm rồi. Cận Phụ Bạch vô thức giương khóe môi. Khi cô nheo khóe mắt, nuốt miếng súp xuống, anh lên tiếng hỏi, tên của con, em có suy nghĩ gì không? Người được hỏi lắc đầu, nói không có. Cô vô cùng thành thật nói rằng, hồi còn đi học, thành tích của bản thân rất bình thường. Mấy câu thơ nhớ được đều là có liên quan đến tình yêu tình báo, chẳng có cái gì nghiêm túc cả. Nền tảng văn hóa chưa đủ sâu để có thể đặt tên được cho con. Hướng Dụ hỏi anh, anh bảo nếu như em đặt tên cho con, gọi là Cận Lạc Lạc, Cận Hoan Hoan, Cận Mỹ Mỹ, Cận Xoái Xoái, thì có phải là rất vô tâm không? Vậy nên để anh thì hơn. Ngày 29 tháng 11, Hướng Dụ sinh hạ được một bé trai, đặt tên là Cận Gia Chú. Chú, mưa rơi, rơi đúng lúc. Mưa đúng lúc có thể tưới mát vạn vật. Cận Phụ Bạch dùng cái tên này để tưởng nhớ về cuộc gặp gỡ với vợ vào đêm mưa của năm 2012. Tất thảy tình yêu của anh đều được sinh sôi nảy nở vào chính đêm hôm ấy. Sau khi em bé chào đời, Hướng Dụ có đôi chút phiền muộn. Ngày ngày nhìn thấy Cận Phủ Bạch đi qua đi lại ở trước mắt, cô lại càng không vui. Nguyên nhân không vui rất đơn giản. Em bé Cận Gia Chú, ưa nhìn thì ưa nhìn, nhưng nó lại giống hệt Cận Phủ Bạch. Lúc mới sinh, gương mặt vì nhăn nhó nên không nhìn rõ được mấy. Qua ngày hôm sau thì cục bột nhỏ này đã để lộ ra toàn bộ gương mặt. Cận Gia Chú là một em bé rất có quy luật. Nếu như nó khóc, sẽ rất nhanh tìm ra được nguyên nhân. Đói rồi, hoặc là muốn đi vệ sinh, hoặc là có chỗ nào đó không thoải mái. Nó chỉ đang dùng tiếng khóc để giao tiếp với họ. Ngoài ra, những lúc khác nó rất yên tĩnh, cũng rất ngoan. Thực sự đến ngay cả tính cách cũng giống y xì Cận Phủ Bạch. Hướng Dụ rất tức tối, cắn vào cánh tay hoặc cổ của Cận Phủ Bạch mấy lần liền. Tại sao bé con em sinh ra sau 10 tháng mang nặng đẻ đau lại chẳng giống em chút nào vậy? Mặt không giống thì cũng thôi đi, đến cả tính cách cũng không giống em là sao? Cận Phủ Bạch an ủi cô, có lẽ sau khi trưởng thành, tính cách sẽ giống em. Hướng Dụ lại càng sụp đổ. Lớn rồi, tính cách mới chịu giống cô hả? Thế thì toi rồi, cô là con cá muối mà, là một con cá muối say sưa game di động. Quả nhiên, con trai vẫn nên giống Cận Phủ Bạch thì tốt hơn, đúng chứ? Nhưng nếu như hoàn toàn giống anh, Hướng Dụ lại rất không cam tâm. Dù sao thì vì chuyện này mà có một vài ngày trên cổ và cổ tay của Cận Phủ Bạch đều in hẳn dấu răng. Người bị cắn không hề khó chịu. Đôi khi Hướng Dụ quên, Cận Phủ Bạch còn chủ động chia tay trước mặt cô. Hôm nay không đeo trang sức gì cho anh à? Hướng Dụ cắn ngay một phát không chút do dự. Nói rằng đó là chiếc đồng hồ đeo tay nổi tiếng của Hướng Thị. Nếu anh không né thì cô sẽ dứt khoát cắn liên tiếp hai phát. Trong đôi mắt trìu mến của Cận Phủ Bạch chan chứa ý cười, cố ý trêu cô. Hôm nay đeo hẳn hai chiếc đồng hồ cơ à, có phải hơi phô trương rồi không? Không sợ anh ra ngoài bị cô y tá nào đó nhìn trúng à? Hướng Dụ cố ý là một dáng vẻ dữ tợn. Trong nhà anh có con cọp cái, em xem ai dám động vào anh. Có lẽ thật sự là mang thai một lần khờ 3 năm rồi, tự mình đào hố rồi tự đẩy mình xuống hố, nói bản thân là con cọp cái. Những lúc như thế, Cận Phụ Bạch đều không nói gì, nghiêng đầu cười khẽ, bị tóm được là lại ăn đủ một trận cắn. Kỳ thực, Cận Phụ Bạch vẫn rất hưởng thụ cách thức này. Vì khi cô oánh lộn với Đường Dư Trì hoặc trêu đùa với Lý Sỉ và Lạc Dương, tiện tay phối được cái gì là đều có thể coi thành hung khí. Nhưng riêng cắn người là chỉ nhằm vào một mình anh, cũng coi như là một loại yêu thương đặc biệt nhỉ. Không chỉ giận dỗi trêu đùa mà khi đạt tới đỉnh điểm cao trào ở trên giường, Hướng Dụ cũng thích cắn anh, dùng nó để chặn lại tiếng hít thở mất kiểm soát của bản thân. Có đôi khi Cận Phủ Bạch cảm thấy có lẽ kiếp trước Hướng Dụ chính là một ma cà rồng hút máu người. Nhưng ma cà rồng đầu thai cũng có những lúc yếu đuối. Hai hôm sau khi sinh con xong, cho dù tinh thần cô nhìn có vẻ rất ổn, song thật ra cũng vẫn còn rất yếu ớt. Dấu răng để lại khi cắn anh đều nhẹ hơn rất nhiều so với trước kia. Để phòng ngừa bất chắc, Cận Phủ Bạch thương lượng với bác sĩ quyết định để Hướng Dụ ở lại bệnh viện thêm mấy ngày. Cơ thể của Hướng Dụ vẫn đang trong quá trình hồi phục. Vị giáo sư già từng tới dặn dò, dặn cô không được nghịch di động quá lâu, nói rằng sẽ không tốt cho mắt. Những trò chơi chiếm gần hết màn hình di động của Hướng Dụ, Hướng Dụ cũng chỉ có thể ngậm ngùi nói lời từ biệt. Đang là mùa đông, sân phía bắc đều là cây khô, gió thổi phần phật, còn thường có sương mù, không thể đi dạo trong sân của bệnh viện. Vậy nên có đôi khi bé Cận gia chú ngủ rồi, Cận Phụ Bạch sẽ đọc vài cuốn sách cho cô để cô bớt buồn chán. Hướng Dụ không thích đọc sách, nhưng bất luận Cận Phụ Bạch đọc cái gì thì với chất giọng của anh khi đọc ra đều nghe rất hay. Cô liền nói, hồi còn đi học, nếu giáo viên ngữ văn mà có được chất giọng giống như anh thì thành tích của em có thể cao hơn được chút rồi. Cận Phụ Bạch lật trang sách cười nói, thôi đừng. Anh có ý gì chứ? Anh là cảm thấy em ngốc, cảm thấy em là gỗ mục không thể chạm khắc ư? Giáo viên có tốt tới mấy cũng không dạy được em chứ gì? Hướng Dụ quắc mắt, chất vấn liên tục. Để em gặp được một giáo viên như thế rồi lại nảy sinh tình thầy trò, vậy thì làm gì còn chỗ cho anh nữa? Hướng Dụ bật cười hỏi anh, ngày nào cũng đọc sách cho cô nghe, có phải là sợ cô biết ít, không làm được mẹ không? Anh nói là không phải, là bởi vì anh sợ bản thân không trở thành được một người bố tốt. Lần đầu tiên làm bố làm mẹ, nói không căng thẳng, chắc chắn là nói dối. Nhưng Hướng Dụ đã từng rất dịu dàng nói rằng, thì ra trẻ con thật sự là kết tinh của tình yêu. Trong phòng bệnh, thoang thoảng một hương thơm ngọt ngào, không biết là sữa tắm của em bé hay là mùi kem dưỡng da của em bé. Di động của Cận Phủ Bạch đổ chuông là Lý Sỉ nói muốn mua lại tiệm mì ở bên cạnh khách sạn để mở một quán lẩu trùng khánh. Anh trả lời tin nhắn lại cho Lý Sỉ, sau đó nói lại chuyện này với Hướng Dụ. Nghe thấy ba chữ lẩu trùng khánh, trong đầu Hướng Dụ xuất hiện vô số món nhúng. Mề gà, ruột vịt, cuống họng, sách bò, ốc heo, thịt bò. Cô gật đầu như dã tỏi. Nói rằng không biết có phải do từ sau khi mang thai chỉ ăn mấy món thanh đạm hay không mà lúc nào cũng muốn ăn chút gì đó cay cay. Để Lý Sỉ mở đi, sau này có thể tới ăn trực. Nhưng có những lúc cơn thèm ăn ập đến là rất khó kiềm chế. Hướng Dụ nuốt nước bọt, sắc mặt ủ rũ, nói với Cận Phủ Bạch. Thôi xong, em muốn ăn ngay bây giờ. Những món ăn kiểu này bác sĩ đều không cho phép. Vừa mới sinh con xong, ăn cay sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, không tốt cho cơ thể. Cận Phủ Bạch cũng không thể đồng ý. Nhưng anh thực sự không nhìn được dáng vẻ chau mày thất vọng của Hướng Dụ. Buổi tối, Cận Phủ Bạch mua một hộp lẩu tự sôi mang về. Sau khi nấu xong, dùng nước sạch nhúng đi nhúng lại rất lâu. Dưới sự chỉ huy của Hướng Dụ, anh chọn một miếng sách bò to nhất gắp cho cô. Anh nói, Chỉ ăn một miếng để giải tỏa cơn thèm, chắc không có vấn đề gì lớn lắm. Hướng Dụ mặt mày hớn hở, nuốt miếng sách vào xuống, kích động đến mức nói không rõ ràng. Em cảm giác như linh hồn đã được cứu rỗi vậy. Một hộp lẩu tự sôi to đùng, cô chỉ ăn đúng một miếng, phần còn lại đều vứt đi, thì với tính cách tiếc của như Hướng Dụ, chắc chắn là không thể được. Thế là cô nói với Cận Phủ Bạch, anh ăn đi, em sẽ không thèm đâu, thật đấy. Nói thì hay lắm, Cận Phụ Bạch mới ăn tới miếng thứ hai, Hướng Dụ đã nhào qua, dùng nụ hôn làm anh mê mẩn. Sau đó, hút mất miếng thịt bò trong miệng anh. Khi Cận Phụ Bạch nheo nheo khóe mắt liếc nhìn, người mẹ mới nhậm chức này có một sự tinh nghịch hệt như đứa trẻ con. Cô giơ hai tay cao. Không có lần sau nữa đâu, em hứa. Đương nhiên, lời này là sau khi cô nuốt hết miếng thịt bò trong miệng xuống mới nói. Cận Phủ Bạch nhìn cô chăm chú gần như nửa phút, cuối cùng dỗ dành cô một cách bất lực. Đợi em hồi phục hoàn toàn rồi, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Khoảng thời gian này chịu khó vất vả thêm chút nữa nhé. Dù sao Hướng Dụ cũng đã ăn thịt bò rồi, vô cùng ngoan, gật đầu nghe theo. Vâng vâng vâng, không vất vả, không vất vả chút nào. Dáng vẻ này của cô, gương mặt chứa đậm ý cười, thoạt nhìn rất hạnh phúc. Nhưng Cận Phủ Bạch bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của Hướng Dụ trong lúc sinh con. Cô khi ấy đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực, trán đổ đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, song đôi mắt lại sáng ngời nói. Cận Phủ Bạch, anh bảo liệu sau khi sinh con xong em có đi luôn không? Không đâu, đừng nghĩ linh tinh. Vậy anh nói anh yêu em, không được ngừng. Bấy giờ mái tóc cô thấm đẫm mồ hôi, dính hết trên má và cổ. Cận Phủ Bạch nhìn cô, nói hàng trăm lần anh yêu em. Cuối cùng, bé Cận Gia Chú cũng đã chịu ra ngoài, nhìn ngắm thế giới này. Hướng Dụ cũng đáp lại Cận Phủ Bạch một cách yếu ớt. Em cũng yêu anh. Cận Gia Chú gào khóc rất to, nhưng lại giống như đang nói với họ rằng con cũng yêu bố mẹ. Khoảnh khắc ấy, mùi trong phòng sinh nhất định rất khó ngửi, mùi máu tanh xen lẫn mùi thuốc khử trùng. Nhưng về sau, Cận Phủ Bạch đưa lát chanh và cam khô đã chuẩn bị từ trước cho cô ngửi. Hướng Dụ lại lắc đầu, nói rằng hình như cô ngửi thấy một chút mùi trầm hương, giống mùi thuốc lá trước kia anh từng hút. Mấy tiếng đồng hồ đó là thời khắc mà Cận Phủ Bạch lo lắng nhất trong cuộc đời này. Người yêu của anh ướt đẫm mồ hôi, ấn đường nhíu chặt, mệt nhoài nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thiên Niên Kỷ có một bài hát cũ. Người phụ nữ đáng yêu của Jay. Trong lòng Cận Phủ Bạch, tất cả những thứ miêu tả về sự đáng yêu này đều thuộc về Hướng Dụ. Người phụ nữ đáng yêu của anh, mỗi khi nghĩ về tình trạng lúc sinh con của cô, Cận Phủ Bạch đều có một loại cảm giác như bị ai đó thò tay vào trong lòng ngực, bật bóp thật mạnh trái tim. Hướng Dụ vẫn đang ngâm cứu về lẩu tự sôi. Anh cúi người hôn lên trán Hướng Dụ, không kiềm được lòng, lại nói... Anh yêu em. Lúc này Hướng Dụ không còn cần động viên tinh thần nữa. Cô ngồi trên giường bệnh cười anh. Cận Phủ Bạch, sao anh lạc hậu thế? Quay đi quay lại chỉ biết nói mỗi cái này. Đúng là có chút lạc hậu. Sẽ nói anh yêu em, mua hoa cũng sẽ ưu tiên chọn hoa hồng. Tất cả mọi người đều dùng cách này để truyền tải tình yêu. Còn lý do nó trở nên lạc hậu thì chính là bởi vì có quá nhiều người thích dùng nó. Cận Phủ Bạch nói, để anh yêu em cả một đời, một cách lạc hậu như thế, em thấy sao? Hướng Dụ hất cằm, gương mặt kiêu ngạo. Cô nói, được, rất được. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo của bộ truyện Phố Dài của tác giả Thú Vị. Chúng ta chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Còn xin một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.